Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, giao dịch. Lộ thần ngược lại không tầm thường, đưa lưng về phía tứ dực băng chuẩn, nhưng hắn tại ngược lại nháy mắt, liền đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, bao trùm đến 30 trượng phương viên. Tứ dực băng chuẩn nhất cử nhất động đều là trốn không qua hắn thức hải chi lực dò xét. Chỉ có binh giải đỉnh phong tứ dực băng chuẩn mặc dù căn bản không hiểu như thế nào thức hải chi lực, nhưng nó trời sinh cảm giác nhạy cảm, phát giác được một tia khác biệt chỗ tầm thường. Càng cẩn thận mà cách đó không xa, ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh, khoảng cách lộ thần vẫn chưa tới 10 trượng. Tại lộ thần đem thức hải chi lực tiêu tán sau khi rời khỏi đây, lập tức liền phát giác được âm thầm người, âm thầm cảm giác một phen, lộ thần trong lòng đắng chát, nửa bên trên bỗng nhiên tao ngộ một cái binh cấp đỉnh phong thực lực tứ dực băng chuẩn đã đầy đủ, làm hắn nhức đầu không thôi, âm thầm chẳng biết lúc nào lại còn tiềm tàng một vị chân cương cảnh cường giả. Hơi chút trầm ngâm, lộ thần trong lòng có đại khái, tao ngộ tứ dực băng chuẩn thời khắc, hắn liền từng vận dụng thức hải chi lực dò xét bốn phía. Lúc ấy đây phụ cận trăm trượng trừ chính mình cùng tứ dực băng chuẩn bên ngoài, lại không hắn vật sống, tiềm tàng trong bóng tối chân cương cảnh cường giả, chỉ sợ là bị chính mình cùng tứ dực băng chuẩn ở giữa chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới. Âm thầm người tại chính mình cùng tứ dực băng chuẩn kịch liệt giao chiến thời chạy đến, là lấy chính mình không phát giác gì, cho tới giờ khắc này chính mình lần nữa tiêu tán ra thức hải chi lực, phát giác được người tới, trong lòng suy nghĩ không ngừng chớp động, cuối cùng lộ thần không có đem chính mình thức hải chi lực theo âm thầm người ẩn thân chỗ rút lui. Rớt, vừa đến, thức hải chi lực đã tiêu tán ra ngoài. Nếu như đối phương có thể phát hiện chính mình vận dụng là thức hải chi lực, coi như hiện tại rút lui cũng đã không kịp. Thứ hai, âm thầm người ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, chính mình chỉ có đi qua thức hải chi lực mới có thể dò xét đến đối phương cử động. Đề phòng âm thầm người tại sau cùng lúc đó tọa nhận ngư ông đắc lợi. Trầm tư một lát, lộ thần trong lòng có quyết đoán. Thức hải chi lực vẫn như cũ bao phủ âm thầm người, nhưng cũng chỉ là phòng bị, mà không hề quan tâm quá nhiều âm thầm người. Hắn muốn chuyên tâm ứng đối tứ dực băng chuẩn, chỗ bí mật, lộ thần thức hải chi lực đảo qua lúc, âm ngầm người nao nao, lập tức khẽ di một tiếng, nhìn về phía lộ thần trong mắt lộ ra một vòng dị sắc. Hắn là chân cương cảnh cường giả, sớm đã ngưng tụ ra tự thân tinh thần lực căn nguyên, mà hắn được chứng kiến nguyên đan cảnh cường giả vận dụng thức hải chi lực thời tình hình. Bởi vậy tại nao nao về sau, hắn lập tức phân biệt ra một cỗ thức hải chi lực bao phủ phụ cận hướng, mà đây là một cỗ thức hải chi lực chủ nhân, chính là phía trước vạt áo nhuốm máu cùng tứ dực băng chuẩn kịch đấu áo trắng thiếu niên. Rõ ràng là khí hải cửu trọng thiên, lại có được thức hải chi lực. Âm thầm người than nhẹ một chút. Hưu, mặc dù lộ thần đổ xuống bên trên nhất động bất động, chỉ có yếu ớt hô hấp, lại là đưa lưng về phía bầu trời, nhưng tứ dực băng chuẩn tựa hồ biết rõ con mồi rảo hoạt. Phệ cốt xâm lâm bên trong liền một chút con mồi ưa thích đi qua giả chết. Sau đó thừa dịp người săn đuổi không sẵn sàng, một ủng ụp lật, co cẳng liền chạy sau cùng thoát khỏi chết yểu. Vì ngăn ngừa xuất hiện loại tình hình này, tứ dực băng chuẩn quyết định tại đập xuống đến hưởng dụng lộ thần huyết nhục cùng tặng phủ trước đó, trước phong bế lộ thần hết thảy đường lui. Nó sâu lục sắc trong ánh mắt hiện ra thị sát hung mang, lớn mỏ trên dưới vỡ ra. Một quanh quẩn hàn khí băng lăng lôi kéo ra thật dài nhạt lam sắc cái đuôi. Lăng không gào thét kích xạ hướng lộ thần sau áo lót. Lộ thần vẫn như cũ nhất động bất động, nhưng đi qua tiêu tán mà ra thức hải chi lực, sớm đã đem hết thảy đều đặt vào trong óc. Tại tứ dực băng chuẩn chưa kích phát hàn khí băng lăng thời khắc, hắn nhuốm máu quần áo màu trắng xuống, trên lưng cơ địa ngay tại nhúc nhích, cũng như thức hải chi lực bắt được hàn khí băng lăng. Trên lưng hắn cơ địa điên cuồng nhúc nhích, cùng nhau hướng về sau áo lót dũng mãnh lao tới, khiến cho hắn sau áo lót ra hơi hơi hở ra, tựa như là nâng lên một cái cơ địa bao lớn. Cơ địa điên cuồng nhúc nhích, dẫn đến nhuốm máu y sam run run, nhưng tứ dực băng chuẩn cánh chớp động, bốn phía cuồng phong gào thét, gợi lên y sam bay phất phới. Cho dù tứ dực băng chuẩn chú ý tới lộ thần run run không thôi y sam, cũng không có suy nghĩ nhiều, suy, hàn khí băng lăng đột nhiên mà tới, đâm vào lộ thần sau áo lót, máu tươi phun tung tóe. Lại bị băng lăng bên trong ẩn thấu xương hàn khí đông lạnh thành một đóa yêu dị huyết hoa. Lộ thần thuận thế thân thể run rẩy, nửa ngày, hắn đình chỉ hết thảy động tĩnh, hô hấp, nhịp tim đập, máu chảy, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều dừng lại. Hắn con người vô thần mà trống rỗng, phảng phất mất đi sinh cơ. Hắn tu thành băng cơ chi thân, có thể tùy ý khống chế trong thân thể mỗi một đầu cơ địa luật động, hô hấp, nhịp tim đập, máu chảy, cuối cùng đều là nhận cơ địa điều tiết khống chế. Chỉ cần hắn khống chế cơ địa luật động, tự nhiên năng với san bằng hết thảy sinh mệnh dấu hiệu. Mà băng cơ chi thân lại có thể phong bế khí huyết ba động, khiến cho tự mình nhìn tựa như là thật chết mất đồng dạng. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước hắn mới có khả năng khống chế phía sau lưng cơ địa nhúc nhích hướng về sau áo lót, hình thành một tầng dày đặc băng cơ nhục thuẫn phòng ngự. Hắn có thể ngăn trở hàn khí băng lăng oanh kích, không đến mức để chính mình trái tim thật bị hàn khí băng lăng xuyên thủng rớt. Muốn làm đến bước này, nhất định phải thức hải chi lực cùng băng cơ chi thân phối hợp đến đỉnh phong, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu không, hắn đem không phải giả chết, mà chính là chết thật. Đây là cực mạo hiểm cùng điên cuồng tiến hành, nhưng cũng là giờ phút này chiến thắng tứ dực băng chuẩn duy nhất khả năng. Tứ dực băng chuẩn lại không biết lộ thần người mang như thế tuyệt kỹ, nhận định lộ thần đã chết, nó chậm dần cánh vỗ tần suất, hướng lộ thần bay thấp xuống tới, đồng thời nó còn chưa thật hạ xuống. Hai cái móng vuốt đã nhô ra, một cái móng vuốt nhắm ngay lộ thần đầu lâu, một cái móng khác nhắm ngay lộ thần phần eo, sâu lục sắc trong ánh mắt hiện lên tham lam cùng khát máu. Lớn mỏ bên bờ chảy ra mùi tanh xông vào mũi hoàng sắc nước bọt. Còn có một sát na, tứ dực băng chuẩn móng vuốt liền đem đè lại lộ thần đầu lâu. Ngay tại lúc giờ phút này, tứ dực băng chuẩn sâu lục sắc trong ánh mắt lóe ra một vòng hoang mang. Nó kích xạ ra một hàn khí băng lăng, xuyên thủng lộ thần trái tim, nhận định lộ thần đã đều chết hết về sau, vừa rồi quyết định rơi xuống hưởng dụng mỹ vị, mà bây giờ nó móng vuốt dưới mỹ vị, lại là chính mình lật qua. Hô hấp, nhịp tim đập, máu chảy, trong nháy mắt khôi phục lại. Lộ thần trong mắt hiện lên đáng sợ sát cơ. Ba một tiếng, hắn hai tay nhô ra vô mạch ở được tứ dực băng chuẩn ấn về phía chính mình móng vuốt chảo cổ tay. Răng rác, răng rác, trong không khí đột nhiên vang lên một trận làm cho người hàm răng tê dại thanh âm. Lộ thần mười ngón cứ thế mà xuyên thủng tứ dực băng chuẩn ra vảy cùng chảo cổ tay, đâm tiến xương cốt chỗ sâu. Tứ dực băng chuẩn phát ra một tiếng thê lương thảm tuyệt chu lên. Sâu lục sắc trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, đôi đôi cánh điên cuồng vỗ, một lòng chỉ muốn thoát ly trên, bay vào cao không trung. Đúng là quên hướng lộ thần phát động công kích, nhưng lộ thần sao lại tùy ý nó rời đi. Hai chân mạnh mẽ đập mạnh, như hai phát phong đồng dạng đâm vào dưới chân lớn, đồng thời vận chuyển chân khí, khiến cho thân thể một mực bám vào lớn hơn. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản hơi có vẻ gầy gò hai tay, đột nhiên ở giữa bắp thịt cuồn cuộn, gân xanh cổ động, hai tay đều là bạo phát ra số vạn cân cự lực. Cho ta nứt, hắn phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, hai tay mãnh liệt phía bên trái phải tách ra qua. Tứ Dực Băng Chuẩn liền hô một tiếng gào thét cũng không kịp kêu to ra. Nó cường hãn thú thể liền bị Lộ Thần tay không xé thành hai bên. Binh cấp đỉnh phong thực lực Tứ Dực Băng Chuẩn. Vẫn, giây lát, Lộ Thần nhíu mày, bắt sống Tứ Dực Băng Chuẩn về sau. Tại hắn chuẩn bị tay không xé nát Tứ Dực Băng Chuẩn trước, hắn liền tại trước người mình bố trí ra một nhạt kim sắc chân khí phòng ngự cháo. Nhưng mà, trong dự liệu Tứ Dực Băng Chuẩn máu tươi cùng nội tạng cùng nhau phun tung tóe một màn tịnh không có phát sinh, không những không như thế, trước mắt hắn một điểm máu tươi cũng không có rơi xuống. Đây là rất không tầm thường, sinh hoạt yêu thú, bỗng nhiên bị một cỗ cường đại ngoại lực xé nát thành hai bên. Không có khả năng liền một điểm máu tươi đều không có phun tung tóe ra đến. Lộ Thần dò xét liếc một chút Tứ Dực Băng Chuẩn thi thể. Ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, hướng trước bốn cánh băng chim cắt toàn thân khoác đảo lộn dày mật danh dự. Hắn còn không có phát giác được dị thường, nhưng giờ phút này mắt trước bốn cánh băng chim cắt rõ ràng chỉ còn lại có một bộ khung xương. Tự nội tạng, mạch máu cùng cơ địa đều bị một tầng màu xám trắng cốt mô gói lại. Bên trong một chút mạch máu, tạng phủ cùng cơ địa bề ngoài trên đã hoàn toàn hóa xương. Tựa như là những này nội tạng, mạch máu cùng cơ địa mặc vào một tầng đặc chất màu xám trắng cốt khải. Một màn này mười phần quỷ dị, đây là căn bản không phải bình thường yêu thú. Có lẽ Tứ Dực Băng Chuẩn thú thể sẽ có lần này biến hóa. Cùng thiên biến đổi lớn về sau, phệ cốt xâm lâm bên trong đàn sinh ra quỷ dị năng lượng có quan hệ. Mà thôi động sát thần nhất chỉ thời khác, chính mình khí hải bên trong quỷ dị năng lượng có chỗ hưởng ứng. Cũng cần rút ra thời gian đến, cẩn thận suy nghĩ một phen, nhưng tất cả những thứ này đều phải chờ hắn giải quyết hết một cái khác tiềm ẩn nguy hiểm. Không nghĩ tới ngươi chỉ có khí hải cửu trọng thiên, lại có thể phản sát cái này binh cấp đỉnh phong Tứ Dực Băng Chuẩn. Cũng tại lúc này, một khàn khàn thanh âm bỗng nhiên theo Lộ Thần hậu phương truyền đến. Đem đây là khàn khàn thanh âm nghe nhập trong lỗ tai. Lộ Thần chỉ cảm thấy tựa như là có người cầm nhánh cây tại đâm động chính mình màng nhĩ đồng dạng. Bất quá thanh âm không đóng chặt muốn, Lộ Thần đưa lưng về phía người tới, trong mắt tinh mang phun trào, mà theo hắn quay người, hết thảy thần sắc tùy theo chuyển biến, chờ đến hắn đối mặt người tới lúc, trong mắt tinh mang sớm đã biến mất hầu như không còn. Lấy mà thay thế là một bộ kinh hoàng cùng cảnh giác thần sắc. Phảng phất căn bản vốn không biết rõ còn có nhiều hắn cùng Tứ Dực Băng Chuẩn chiến đấu lúc liền tiềm tàng tại không nơi xa. Ánh mắt quan sát tỉ mỉ người tới liếc một chút, đối phương ẩn thân hướng một kiện cũ nát hắc sắc áo bào bên trong, thấy không rõ ra sao diện mục, thấy không rõ ra sao thân hình, thanh âm khàn khàn mà khó nghe, căn bản không thể nào phân rõ người tới là nam hay là nữ. Bất quá đồng dạng nữ nhân đều không biết cái này nhếch nhác, huống chi là một cái tu luyện tới chân cương cảnh nữ nhân. Tiểu tử, đừng tìm ta giả bộ, người thức hải chi lực bao phủ đây 30 trượng phương viên, sẽ còn phát hiện không ta vừa mới liền ẩn thân tại không nơi xa. Người áo đen nói, Lộ Thần âm thầm đề phòng. Nhìn liếc một chút đối phương trang phục liền không giống như là thiện nam tín nữ. Đã đối phương nhìn ra chính mình tại khí hải cảnh liền có được thức hải chi lực, có lẽ sẽ đối chính mình lên lòng mơ ước, nhưng Lộ Thần mặt ngoài lại là thờ ơ. Đối người áo đen một phen từ chối cho ý kiến, mà chính là ôm quyền hỏi, không biết tiền bối cao tính đại danh. Ta danh Hào, ngươi hay là không được biết rõ đỡ một ít. Người áo đen nhàn nhạt nói, thân thể đứng tại nguyên nhất động bất động. Nghe vậy, Lộ Thần đối người áo đen đề phòng càng sâu, bầu không khí ngưng trọng xuống tới. Một lát sau, người áo đen bỗng nhiên hướng Lộ Thần chậm rãi nói, mặc dù ta rất nhớ biết rõ ngươi như thế nào tại khí hệ cảnh liền có thể có được thức hải chi lực, nhưng ta có chính mình nguyên tắc, sẽ không vì đây liền sát nhân diệt khẩu. Bất quá nếu là ngươi chịu chủ động nói cho ta biết ngươi là như thế nào mở ra thức hải, chúng ta có thể làm một khoản giao dịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.